Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 304, Liễu Hồng yêu cầu. Liễu Hồng muốn Thạch Nhũ Dịch không phải vì chính mình, mà là vì cho con gái chữa bệnh, như thế có thể chiếm được đại gia đồng tình. Tề Duệ xuất ra một bình sứ nhỏ nói ra, này bên trong chứa 10 giọt Thạch Nhũ Dịch, ta liền mang ra nhiều như vậy. Đến mức làm sao chia? Chúng ta về trước đi nhìn một chút người bệnh của nữ nhi tình mới nói được không? Nói xong liền đem bình sứ nhỏ cho Ô Màn Đả Lam. Tề Duệ nghĩ, nếu như Đả Lam cô thật cùng cái này Liễu Tông Chủ có giao tình, nàng tự nhiên sẽ cho. Coi như nắm bình này đưa hết cho cũng không quan trọng. Bởi vì chính mình còn có rất nhiều. Tốt, quá tốt rồi. Thấy Tề Duệ thật lộ ra Thạch Nhũ Dịch, Liễu Hồng kích động lệ nóng doanh trong. Đường bên trên Ô Màn Đả Lam trách cứ Tề Duệ nói, ngươi làm gì cho ta a? Cái này khiến ta làm khó thêm. Nếu như nữ nhi của hắn thật cần muốn cái này chữa bệnh không cho nhiều không thích hợp. Cô yên tâm, ta còn có, coi như đều cho hắn cũng không quan trọng. Vậy cũng không thể tùy tiện liền lãng phí đồ tốt như vậy. Ô Màn Đả Lam nghĩ không ra Tề Duệ có thể có nhiều ít. Thứ này nàng đều rất muốn một giọt dùng. Bởi vì nữ nhân nào không thích trưng diện. Thạch Nhũ Dịch lớn nhất diệu dụng liền là có thể trắng đẹp thủy nộn da thịt. Ta biết, Tề Duệ đưa lỗ tai đối nàng nhỏ giọng nói ra. Ta còn có hai hồ lô lớn đâu. Oa, Ô Màn Đả Lam đều giật mình. Tiểu tử này khí vận cũng quá mạnh đi. Cảm giác thật giống như thần trợ. Lần này Ô Màn Đả Lam không lo lắng. Nếu là không nhiều, làm trưởng bối làm sao có ý tứ cùng vãn bối tranh. Đi vào Nam Sáng Chói Tông, Liễu Hồng trực tiếp mang theo bọn hắn đến chỗ ở của hắn. Một cái tông chủ chỗ ở đương nhiên sẽ không kém, mà lại hoàn cảnh ưu nhã phong cách đầy cao. Các vị, xin chờ một chút, ta trước đi xem một chút con gái Phương không tiện. Liễu Hồng rất cẩn thận đi vào một cái phòng, bên ngoài nhẹ giọng kêu hai tiếng. Liền xem cửa khép hờ mở ra một đường nhỏ, Tề Duệ dùng phá vọng tinh mâu thấy được, biết nữ nhi của hắn là đến làn da tật bệnh, cho nên liền gian phòng cũng không dám ra ngoài. Liễu Tông Chủ, Tề Duệ hô, Tề Công Tử, Liễu Hồng tranh thủ thời gian tới. Tề Duệ như thật nói ra, Thạch Nhũ Dịch cũng không thể chữa cho tốt người bệnh của nữ nhi. Người hẳn phải biết nó là tu luyện thần dịch, đối làn da chỉ là trắng đẹp. Mà không phải trị liệu. Này Thạch Nhũ Dịch không phải có thể thay đổi thể chất của con người sao? Liễu Hồng hỏi. Nói không sai. Nhưng quang dùng Thạch Nhũ Dịch là căn trị không được con gái của ngươi bệnh ngoài ra. Không tin ngươi thử một chút đi thôi. Tề Duệ nói xong nhường Ô Màn Đả Lam cho Liễu Hồng một giọt Thạch Nhũ Dịch. Cái này Liễu Hồng cũng không có gạt người. Thật sự là hắn là vì cho con gái chữa bệnh. Cho nên Tề Duệ tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt. Liễu Hồng trước hết để cho Tề Duệ bọn hắn phòng khách uống trà chờ. Qua nửa canh giờ hắn ủ rũ cúi đầu trở về. Bởi vì hắn con gái ăn vào Thạch Nhũ Dịch làn da cũng là bóng loáng thủy nộn không ít. Thế nhưng trên da màu đỏ phiền phức khó chịu vẫn là không có xuống. Tề Công Tử, ngài có không biện pháp chữa trị nữ nhi của ta? Liễu Hồng vấn đạo. Bởi vì nhìn ra được hắn cũng là hiểu y thuật, biện pháp cũng là có. Nhưng ta cần một chút dược liệu. Tề Công Tử cứ việc nói. Ta lập tức đi chuẩn bị. Tề Duệ cầm lấy bút viết một chút dược liệu. Trên thực tế dược liệu cũng không là trị liệu nữ nhi của hắn, mà là luyện chế thần nguyên đan. Hắn bệnh của nữ nhi cùng lúc trước Mộc Chiêu Phượng đến không sai biệt lắm. Hơn nữa còn không nghiêm trọng như vậy. Lúc trước Mộc Chiêu Phượng thế nhưng là liền hình dáng cũng nhìn không ra. Đừng nói Nam Sáng Chói Tông vẫn là có nhất định nội tình. Tề Duệ cho toa phía trên cũng đều là một chút chân quý dược liệu. Liễu Hồng thế mà chưa tới một canh giờ liền chuẩn bị đầy đủ. Ngươi dẫn ta đi thấy con gái của ngươi đi. Ta còn muốn xác thực chính xác một thoáng. Tề Duệ đi theo Liễu Hồng đi vào nữ nhi của hắn bên ngoài gian phòng. Nói rõ trước tình huống về sau mới mang theo Tề Duệ đi vào phòng. Chỉ thấy tại trước bàn ngồi ngay thẳng một vị che mặt cô nương. Nàng cũng không là toàn bộ che đậy. Lộ ra da thịt rất rõ ràng có một ít còn mang theo máu mủ màu đỏ lớn chừng hạt đậu phiền phức khó. Chịu, Tề Duệ kiểm tra xong về sau lập tức mở một cái thấm dịch thuốc thang. Đây là nhường cô nương ngâm ngoại dụng. Mặt khác trong cơ thể nàng cũng là chúng hỏa độc. Này chút phiền phức khó chịu cũng đều là độc hỏa tạo thành. Tề Duệ thi triển mộc nguyên lực cùng sử dụng hỏa loan yêu diễm trước tiên đem cô nương độc trong. Người hỏa loại trừ. Sau đó để cho nàng tại thuốc thang bên trong ngâm 4 canh giờ. Hắn liền trở lại phòng khách. Liễu Hồng vội vàng hỏi. Tề công tử, tiểu nữ như thế nào? Sau 4 canh giờ chính ngươi xem đi. 4 canh giờ. Thật tốt. Khổ cực. Ta đã chuẩn bị tiệc rượu. Chúng ta ăn trước đi. Tiệc rượu về sau. Liễu Hồng an bài ô màn đả lam bọn hắn nghỉ ngơi trước. Hắn chờ ở bên ngoài con gái tin tức. Sau 4 canh giờ, nàng trên người nữ nhi màu đỏ phiền phức khó chịu quả nhiên toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí ngay cả một điểm dấu vết đều Âu Mỹ lưu lại. Cha, người thanh niên kia thật sự là thần y. Người nhất định phải thật tốt tạ ơn hắn nha. Con gái, người không chỉ có trị hết bệnh, hơn nữa còn biến so trước kia xinh đẹp hơn. Liễu Hồng nhìn xem cơ hồ thay đổi con gái cao hứng không thôi. Cha, vậy cũng là thạch nhũ dịch công hiệu. Ta biết. Liễu Hồng giờ phút này trong lòng suy nghĩ không phải đi cảm tạ Tề Duệ chữa khỏi bệnh của nữ nhi. Mà là ghi nhớ ô màn đả lam trong tay còn lại 9 giọt thạch nhũ dịch. Bởi vì con gái sau khi ăn vào không chỉ có trở nên đẹp. Mà lại thể chất của nàng cũng phát sinh biến hóa rất lớn. Tu vi càng là tăng lên 2 cái cảnh giới. Bực này thần dịch tuyệt đối không thể lỡ mất cơ hội gặp ai đó. Liễu Hồng nói là bái tạ Tề Duệ. Bút tích nửa ngày mới đúng ô màn đả lam nói ra. Đả lam cô nương, có thể hay không lại cho ta 2 giọt thạch nhũ dịch. Liễu tông chủ, ngươi cái này cũng lòng quá tham đi. Ô màn đả lam lúc này liền không cao hứng. Không phải, đả lam cô nương. Nếu như không có ta mang theo đi Tề công tử không phải cũng không có cơ hội này sao? Mà lại chúng ta cũng sớm đã nói xong. Nếu như có thể mang ra. 2 nhà chia đều. Lời này ngươi chừng nào thì nói qua a? Ô màn đả lam tức giận vấn đạo. Nói qua. Khẳng định ngươi không có chú ý. Xem ra Liễu tông chủ dùng làm nữ nhi của mình là chữa khỏi sao? Ô màn đả lam lạnh giọng nói ra. Cùng nữ nhi của ta không quan hệ. Ta cũng có mấy cái đệ tử yêu mến. Tư chất cũng không tệ. Liễu Hồng cũng không có nghĩ đắc tội ô màn đả lam. Chỉ là muốn lại muốn 2 giọt. Ô màn đả lam một điểm chỗ thương lượng đều không có nói. Ta chỗ này còn có nhiều đệ tử như vậy không phân rõ bên trên đâu. Đả lam cô nương. Ngươi dạng này liền không giảng đạo lý. Nếu không phải ta mang các ngươi đi. Tề công tử cùng vị cô nương này cũng không có khả năng đạt được chỗ tốt. Liễu Hồng cũng không cao hứng nói. Liễu tông chủ mặt mũi này biến thật là nhanh a. Tề Duệ lạnh giọng nói ra. Tề công tử, ta không có ý tứ gì khác. Chỉ là muốn 2 giọt thạch nhũ dịch mà thôi. Ta cảm thấy như thế hết sức công bằng. Ta cũng không có thất lễ địa phương. Theo Liễu Hồng góc độ suy nghĩ. Hắn nói lên điều kiện muốn nói cũng quá phận. Không có hắn Tề Duệ bọn hắn khẳng định cũng không chiếm được thạch nhũ dịch. Tề Duệ khuyên nhủ, Liễu tông chủ biết ta là làm thế nào chiếm được này thạch nhũ dịch sao? Ta cùng Nhã Lan kém chút trong chết mặt ngươi cũng đã biết. Đúng rồi, ngươi đến tột cùng là thế nào cầm tới này thạch nhũ dịch còn chưa nói đâu. Vì cái gì người khác tiến vào đi ra đều cùng mất trí nhớ một dạng. Người cùng Nhã Lan cô nương đảo là phi thường tỉnh táo. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.